Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 147, chương 146 song túc phi long. Tập kích, Masu lời nói, nhường Rama tinh thần cũng vì đó chấn động, vội vàng dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía trước, chỉ gặp, tại rời cái này một bên có một khoảng cách trên thảo nguyên. Một đám người đang đụng phải từ trên trời giáng xuống một đám song túc phi long quấy rối. Long, long đến rồi, đừng, đừng sợ, tranh thủ thời gian nghênh kích. Cầm vũ khí lên, nghênh kích, nhanh, nhanh. Tại một trận hỗn độn trong tiếng kêu, nhóm người kia dồn dập cầm lên vũ khí. Dù cho tay chân run rẩy, vẫn như cũ không thể không trực diện từ trên trời giáng xuống phi long bầy. Nhìn kỹ, những người này không chỉ có mang theo trường thương, trường kiếm, tấm chắn cùng áo giáp loại hình vũ khí, hơn nữa còn có ngựa làm thay đi bộ. Tập đoàn tính chất tương đương mãnh liệt, Rama xem xét liền biết, đó là pháp quân đội sao? Xem ra có một nhánh pháp quân đội tại xuất trinh hoặc là khải hoàn trên đường bị song túc phi long tập kích. Mà lại, nhìn đối phương cái kia mặc dù bối rối lại không có chút nào lộ ra hoảng sợ bộ dáng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy này chút loại huyễn tưởng. Phi long tại pháp quốc cảnh bên trong bồi hồi quang cảnh đã không phải là một ngày hai ngày sao? Rama trong nháy mắt liền suy luận ra cái kết luận này. Nếu không, tại đây cái loại huyễn tưởng đã lui bước niên đại bên trong. Binh lính bình thường nhìn thấy dạng này quái vật, chắc chắn sẽ không vẻn vẹn biểu hiện ra bối rối mà thôi. Senpai, Masu vội vàng tiếng kêu tỉnh lại suy nghĩ sâu xa bên trong Rama. Lúc này, quân đội đã bị từ trên trời giáng xuống song túc phi long cho cắn chết mấy người. Toàn bộ trận hình đều đã bị tách ra, mắt thấy liền muốn toàn quân bị diệt. Bình thường binh sĩ quân đội lại như thế nào địch nổi song túc phi long quần thể? Rama không có chút nào cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Thế là, chuẩn bị tiến lên nghĩ cách cứu viện. Masu, Rama chỉ thị, nhường Masu căng thẳng khuôn mặt. Vâng, Master, Masu lập tức giơ lên tấm chắn, làm ra kiên định đáp lại. Giống, giống, đủ để chấn động không khí tiếng gầm gừ bên trong. Từng con song túc phi long như mũi tên, từ trên trời giáng xuống, bay vụt mà xuống, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng ngang ngược hướng về phía dưới quân đội phát khởi công kích. Phốc xích, sắc bén long chảo đâm vào binh sĩ phần lưng. Phốc xích, bén nhọn long nha gặm tiến vào nhân loại ngũ tạng lục phủ. A a a, các binh sĩ một cái tiếp theo một cái phát ra tiếng kêu thảm. Ngay sau đó bị từng con tập kích tới song túc phi long lôi lên thiên không. Cũng bị tụ tập mà đến nhóm lớn song túc phi long cho vây lại. Thân ảnh trực tiếp bị dìm ngập, không hề nghi ngờ, đó là đang ăn uống. Bị song túc phi long bầy bao phủ lại binh sĩ trực tiếp bị một trận cắn loạn. Gặm ăn hầu như không còn, chỉ rơi xuống vô số vết máu. Đáng giận, khốn nạn, này chút đáng chết long. Binh lính may mắn còn sống sót nhóm đối này tàn nhẫn một màn trắng bạch mặt. Nhưng như cũ bị đưa tới lửa giận, không được nắm chặt vũ khí, mà tại những binh lính này phía sau, lại có một tên quan chỉ huy, khai hỏa, đem đạn pháo toàn bộ đẩy lên tới. Như thế gầm rú lấy chính là một tên người mặc bạc áo giáp màu trắng, có được mái tóc màu đen, tuổi tác tại 40 tuổi khoảng chừng, nhìn tức khôn khéo lại dũng mãnh, lại là dáng người gầy yếu, hoàn toàn liền là da bọc xương, có thể vẫn mơ hồ ước có thể nhìn ra là một cái mỹ nam tử pháp quốc nguyên soái. Lúc này, tên này pháp quốc nguyên soái liền khóa chặt lông mày, trong mắt lộ ra có chút lệ khí, giống như là đem chiến ý hóa thành sát khí một dạng. Không ngừng hạ lệnh, Bảo trì trận hình, không nên bị phi long cho tách ra. Thương binh nhóm chi lên trường thương, nhắm ngay phía trên, ổn định thân hình, phòng ngừa phi long xông vào. Đừng cưỡi ngựa, ngựa thấy loại kia quái vật liền sẽ lâm vào khủng hoảng chạy loạn. Toàn diện đều xuống ngựa tới nghênh chiến. Nhanh, nhanh, nhanh, tại Pháp Quốc nguyên soái ngay ngắn trật tự dưới chỉ thị. Các binh sĩ mới vừa rồi không có trong nháy mắt bên trong tan tác. Nhiều ít tạo thành có chút chống cự. Thế là, các binh sĩ dồn dập dựng lên trường thương, nhường chuẩn bị lao xuống phi long sinh ra lòng kiêng kỵ. Không dám hướng thương trận đụng lên, chỉ có thể vỗ cánh bay lên không trung, lại nghênh đón phía sau một đám đẩy pháo xa binh sĩ xạ kích. Bị đạn pháo tẩy lễ, bành, bành, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, nhường sóng lửa ở giữa không trung không ngừng chứa lên. Giống, giống, phi long nhóm kêu đau cùng gầm thét liền xen lẫn ở cùng nhau. Không được vang dội, pháo kích cứ như vậy kiềm chế phi long bầy bừa bãi tàn phá. Cuối cùng là giảm bớt thương vong. Thế nhưng là, giống, kèm theo một cái tiếng gầm gừ, một con song túc phi long đột nhiên dương đầu lên sọ. Há hốc miệng ra, đúng là từ trong miệng phun ra hỏa diễm tới. Hỏa diễm như thiên thạch, trực tiếp rơi vào trong quân đoàn. Oanh, tiếng nổ mạnh bên trong. Hỏa diễm hơi thở tại quân đội trung tâm nổ tung, hóa thành bạo phong, bao phủ bốn phía. A, rên rỉ vang lên, các binh sĩ bị ngọn lửa hơi thở cho nổ bay, thậm chí bị nuốt hết, trực tiếp tại hỏa bên trong bùng cháy hầu như không còn. Còn lại phi long đồng dạng bắt đầu phụt lên ra hỏa diễm đến, phá hủy lấy quân đội toàn bộ trận hình. Hứ, Pháp Quốc nguyên soái líu lưỡi lên tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Đến đây kết thúc sao? Không cam lòng ngữ theo trong miệng lọt đi ra. Đúng lúc này, uống một cái khẽ kêu tiếng lấn át hiện trường tất cả thanh âm. Nhường một bóng người giống như xông pha chiến đấu chiến xa. Nhấc lên dày nặng tấm chắn, từ phương xa đột tiến mà đến. Cái kia đột tiến tốc độ trực tiếp nhấc lên sóng gió. Mở ra cát bụi, mang theo khí thế không thể địch nổi. Dùng nhường phi long đều phản ứng không kịp xu thế. Hung hăng đâm vào hắn thân bên trên. Bành, vang dội tiếng va đập bên trong. Đầu kia song túc phi long liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chính là trực tiếp bị đụng đến té bay ra ngoài. Ngã tiến vào cách đó không xa gò núi bên trong. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Cái đó là, Pháp Quốc nguyên soái không khỏi ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là Pháp Quốc nguyên soái mà thôi. Liền tại chàng từng cái binh sĩ đều mở to hai mắt. Thừa dịp lúc này, một ngón tay bày tỏ tiếng cũng là hạ tới. Đưa chúng nó toàn bộ đánh bay. Nghe được cái này chỉ thị âm thanh. Cầm trong tay tấm chắn thiếu nữ trực tiếp đáp ứng. Vâng, dứt lời trong nháy mắt. Cầm thuẫn thiếu nữ liền cao cao giơ lên trong tay tấm chắn. Hướng mặt đất hung hăng đánh xuống. Đông, tiếng nổ tung bên trong. Sóng xung kích giống suối phun ngắt quãng một dạng bùng nổ lên. Xen lẫn cát bụi, xông về bốn phương tám hướng. Đem vây quanh mà đến phi long bầy toàn diện thổi bay. Cuốn lên giữa không trung. Uống a, cầm thuẫn thiếu nữ lần nữa khẽ kêu lên tiếng. Thân hình như ảnh, cướp lên trên trời, mấy cái nhảy nhót ở giữa, phát huy ra kinh người nhảy vọt lực, đuổi kịp bị hướng bay đến giữa không trung phi long bầy. Tiếp theo trong nháy mắt, thiếu nữ trong tay tấm chắn huy động liên tục, như chùy, lại như côn, như gió giống như ảnh, nhanh như sấm sét, tại thân hình chớp động ở giữa, đem từng con phi long đều đánh bay đi. Nhìn xem một màn này, trong quân đội binh sĩ sinh ra to lớn rối loạn. Được, thật là lợi hại a. Nàng lại có thể một thân một mình đối phó những quái vật kia. Khó, chẳng lẽ nàng là chủ phái tới thiên sứ sao? Thần A, các binh sĩ liên tiếp kích động, liền cái kia Pháp quốc nguyên soái đều sững sờ nhìn xem một màn này. Trong mắt xuất hiện si mê, như thế dũng mãnh, mạnh mẽ như thế, đơn giản tựa như là Đạc, Pháp quốc nguyên soái thì thào ra cái tên này, trong mắt lộ ra thương cảm. Hồn nhiên không có phát hiện, có một người đã là lẫn vào trong quân đoàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.